quyển 5, từ thế giới 5, nữ đế giá đáo đường thế liêu. Chương 357, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu vương ra bỏ qua cho phụ vương ta một mạng. Phinh đình nguyện ý làm bất luận sự tình gì. Lam Tiết công chúa Lam Phinh đình khi Lam Tiết quốc huy hoàn luôn được quốc vương bảo hộ chu toàn. Có thể thấy được trình độ sủng ái này. Lam Phinh đình đột nhiên đứng ra. Ngăn lại đường đi của Tiêu Phượng Đình. Lại xứng với một câu lý do thoái thác. Đào không ra nửa điểm sai lầm. Thật là một mảnh hiếu tâm nha. Lam Tiết quốc vương bi ai lại vui mừng nghĩ thầm. Hắn không có đau sai người nữ nhi Lam Phinh đình này à, đáng tiếc. Hiện tại sắp nước mất nhà tan. Nữ nhi hắn sủng ái nhất. Công chúa tôn quý nhất Lam Tiết quốc. Chỉ trong một đêm trở thành tù nhân. Không biết ngày sau sẽ phải chịu khuất nhục như thế nào nữa đây. Đều là làm phụ thân như hắn. Làm quân vương vô dụng. Đại nạn trước mặt. Lam Phinh đình không màng sinh mệnh chính mình rơi vào nguy hiểm. Còn có hành động đứng ra giữ gìn phụ thân. Làm người người không thể không động dung. Xem, nàng là nữ nhân cỡ nào thiện lương cùng hiếu tâm nha. Lam Phinh đình quỳ sát dưới chân Tiêu Phượng đình. Hai ngón tay nhỏ dài như ngọc kéo kéo góc áo đang hơi hơi buông xuống trước mắt mình. Vương gia, Phinh đình tuy rằng thân không có thứ gì bên người. Nhưng chỉ cần vương gia có thể buông tha phụ thân ta. Phinh đình nguyện ý thành nô tỳ, thậm chí là cơ thiếp, phụng dưỡng vương gia. Ai ngờ, tay, còn chưa tới kịp giữ chặt một mạt áo tím liễm diễm kia. Đã bị Tiêu Phượng đình hơi hơi nghiêng người một cái. Tránh đi, động tác kia, nhanh gọn ghét bỏ lại quyết tuyệt. Lam Phinh đình vươn ra tay một cái thất bại, tức khắc cứng đờ giữa không trung. Nàng, thế nhưng bị, ghét bỏ, lúc này. Một đạo thanh âm hơi hơi mỉm cười hài hước vang lên. Trong đại điện hoa mỹ xa hoa lãng phí cùng tươi đẹp huyết sắc đan chéo vào nhau. Công chúa một quốc gia công chúa lại có thể tự tiến trầm tịch. Vương gia thật sự diễm phúc không cạn a tương đương. Bổn vương đối loại nữ nhân không biết liêm sỉ này. Không có hứng thú. Tiêu Phượng đình thanh âm hoa diễm mát lạnh. Lời nói lại lạnh băng vô tình. Đương nhiên. Trước mắt trường hợp có chút không đúng. Còn có nửa câu nói phía sau còn không có nói ra. Nhiếp chính vương điện hạ chỉ có thể đối với tiểu thái hậu nhà mình có hứng thú. Ở đây, người nghe ra ý tại ngôn ngoại. Chỉ có mình từ tướng quân mà thôi. Đối với tuyệt sắc mỹ nhân như Lam Tiết công chúa đều không có hứng thú. Vương gia, ngài xong rồi. Đoạn tụ, bẻ không trở lại. Lòng tràn đầy phức tạp. Không biết liêm sỉ, bốn chữ, tựa như sét đánh giữa trời quang nổ ầm bên tai Lam Phinh đình. Nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Chính là, thật sự muốn để nàng đi tìm chết. Lam Phinh đình lại không dám. Lòng tràn đầy phức tạp. Từ tướng quân mở miệng nói. Vương gia, Lam Tiết công chúa thiên tư tuyệt sắc. Ngài đem nàng thu vào trong phòng. Cũng không có bất luận cái tổn thất gì. Từ tướng quân chân chính nghĩ muốn nói chính là, vương gia, đoạn tụ là bệnh, mong ngài không cần từ bỏ trị liệu a. Lam Phinh đình mắt đẹp xấu hổ và giận dữ, lơ đãng hơi hơi sáng ngời. Không nghĩ tới, liệu ánh hoa tươi lại một thôn a, cách đó không xa. Đem thần sắc từ tướng quân cùng Lam Phinh đình thu hết vào trong đáy mắt. Phong hoa ánh mắt sâu kín, môi đỏ cười như không cười. Mỹ nhân đưa tới cửa, muốn, hoặc không cần, người sẽ lựa chọn như thế nào đây? Tiêu Phượng Đình đôi con ngươi màu đen nhiếp tâm đoạt phách. Liếc mắt một cái vọng qua đó, làm từ tướng quân không khỏi cúi đầu. Từ khi nào, việc tư của bổn vương, thế nhưng cũng đến lượt từ tướng quân ngươi nhúng tay hỏi đến. Từ tướng quân cái trán mồ hôi lạnh ròng ròng, là thuộc hạ vượt qua. Nếu từ tướng quân cảm thấy vị công chúa Lam Tiết này cảnh đẹp ý vui, bổn vương liền đem nàng ban cho ngươi. Như thế nào? Tiêu Phượng đình khẽ cười. Chỉ là ý cười lại không đạt tới đáy mắt. Từ tướng quân vẻ mặt đưa đám. Hắn đã là một mãng phu. Muốn vị Lam Tiết công chúa, sẽ bị người ta nói trâu già gặm cỏ non. Nhưng, cũng chỉ có thể tạ ơn. Lam Phinh đình nghe ra tin dữ. trước mắt tối sầm, thân mình mềm nhũn, té xỉu ngay tại chỗ. Trước khi hoàn toàn ngất xỉu, Lam Phinh Đình bên tai mơ hồ nghe thấy. Lần này đại hạ đánh hạ Lam Tuyết, Khương công tử chính là công thần lớn nhất. Theo lý nên tiến lên cùng bổn vương tiếp thu sự thần phục của Lam Tuyết quốc. Tiêu Phượng Đình nâng bước lướt qua Lam Phinh Đình, đứng trên vị trí quốc quân ngày xưa của Lam Tuyết, vươn một bàn tay, gọi tiến lên Phong Hoa. Mọi người chỉ thấy tiểu công tử Tiêm Tú Tuấn Tiếu đi qua đó, bị Nhiếp Chính Vương Điện Hạ nắm lấy tay. Nhiếp Chính Vương Điện Hạ Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế, ở một mảnh quần thần đã quy hàng hành lễ triều bái. Tiêu Phượng Đình âm thanh hoa diễm mát lạnh thấp giọng lưu luyến liêu nhân, truyền vào trong tai Phong Hoa. A Cẩm, vinh quang này cũng có một phần của nàng. Đinh, mục tiêu nhiệm vụ Tiêu Phượng Đình. Hảo cảm độ, 5, tiến độ công lược hoàn thành 85, 1011 uất, cách chương.